Chương 1659, giải cạ cha mẹ của. Cầu thạ. Chương 1659, giải cạ cha mẹ của cầu thạ bất quá, đang ở trường tường đem sọ gì tiễn ra khỏi nhà, mắt thấy nàng đi vào trong nhà sau đó. Ở trước mặt của hắn, cũng là đột nhiên xuất hiện không nhận ra người nào hết, đại khái ở chừng 40 tuổi, người mặc tử sắc áo lông, rất có lấy học giả hơi thở nữ tử. Tướng mạo của nàng dung mạo rất như là giải cạ học tỷ bộ dạng, tuy là niên kỷ đã là không nhẹ, nhưng diện mạo như trước tỉnh dậy, làm cho một loại phong vận dư âm căng quýt. Mà nàng biểu tình trên mặt cũng không hề giống giải cạ học tỷ như vậy thường thường mặt không chút thay đổi, chỉ là hơi lộ ra được nghiêm túc một chút. Xin chào, ngươi chính là rổ tạ cun sao? Một tiếng hơi lộ ra thanh âm hùng hậu, từ nơi này một nữ tử phía sau vang lên. Mà một cái thời điểm, Trương Tường chỉ có chú ý tới ở một nữ tử phía sau, còn đứng một người nam tử. Trên người của hắn ăn mặc tương đối chính thức phục sức, có màu đen tóc ngắn, tóc đã là bắt đầu xuất hiện một ít ngân phát, rất có một loại văn quân khí tức ở trên người, hiển nhiên là đọc đủ thứ thi thư người. Xin hỏi, các ngươi là? Trương Tường mặt trên lộ ra dò xét tính biểu tình tới. Mặc dù, nội tâm của hắn trong đã là có đáp án. Chúng ta là giới cả cha mẹ của. Kia một người mặc lấy tử sắc áo lông trung niên nữ tử, không phải, hiện tại phải nói là giới cả học tỷ mẫu thân, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà đồng thời, ở cách đó không xa địa phương, giải cạ học tỷ thân ảnh, cũng đúng xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Ba ba, mụ mụ giải cạ học tỷ biểu tình có chút bình thản, nhưng trong miệng cũng là hô lên để thông hành sổ dạ cùng nịu đám người, đều hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc thoại ngữ tới. Giải cạ tỷ tỷ ba ba cùng mụ mụ sổ dạ cùng nịu kinh hô lên nhất thanh, mang trên mặt một tia bất khả tư nghị. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Thông hành hạ nạ bị cũng là lôi la y phục của các nàng. Thúc thúc, A-di mạnh khỏe. Hạ nạ bị hướng về đối phương cúc cung lấy. Mà đồng thời, sô dạ cùng như cũng là phục hồi tinh thần lại, hướng về đối phương không người chào, hỏi một tiếng tốt. Dù sao, ở nghe hồng lời nói, đối mặt với bằng hữu trưởng bối, nên có lễ nghi nhưng là không có chút nào có thể thiếu. Mà đối mặt với sô dạ đám người cúc cung, giải ca học tỷ mụ mụ cũng là hướng về sổ dạ đám người trở về đáp lễ. Hai phút sau đó, ở tạ ca nạ si trong nhà, Trương Tường ngồi ở một người trên ghế salon, bên trái hắn chính là giải ca học tỷ, nàng cũng đồng dạng là ngồi ở đảm nhiệm sofa trong. Bất quá, ở bên cạnh ghế sofa trên, đang ngồi chính là giải ca học tỷ cha mẹ của. Trong sân bầu không khí, có vẻ hơi nặng nề, người nào cũng không có S.U.N.T.R. trước ý lên tiếng. Nhất là giữa cả học tỷ, càng là có vẻ mặt không chút thay đổi, dường như căn bản cũng không có chứng kiến phụ mẫu của chính mình giống nhau. Nếu không phải là Trương Tường biết được giữa cả học tỷ bình thường dáng vẻ đã là như thế lời nói, như vậy hắn thật sự chính là có chút không biết làm sao. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, ở trong phòng bếp bận rộn một trận số dạ, cũng là bưng một cái khay đi ra. Thúc thúc, A-di, mời dùng trà. Số dạ đi tới giữa cả học tỷ trước mặt cha mẹ, đem kia bưng ra hồng trà cùng điểm tâm cho đặt ở mặt của đối phương trước. Mà đồng thời, sô dạ cũng là đem khác trà bánh, cũng là bỏ vào Trương Tường chờ trước mặt hai người. Sau đó, nàng liền dẫn còn dư lại khay, về tới trong phòng bếp. Mam Hiu, Hi Nạ cùng Hã Nabi, đều là chỗ ở trong phòng bếp, lặng lặng chờ đấy sự thái phát triển. Bởi vì, các nàng biết giải cạ học tỷ đúng rời nhà ra đi. Vì vậy, hôm nay giải cạ học tỷ cha mẹ của tìm tới. Nhất định đúng có sự tình xảy ra, hoặc là hòa hảo, hay hoặc giả là bạo phát xung đột. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi khỏe, mời uống trà đi, nếu như là lạnh sẽ không tốt. Trương Tường đưa ra tay trái, chỉ lên trước mặt hồng trà nói rằng. Ừ, cảm tạ. Giải ca học tỷ mẫu thân ưu nhã gật gật đầu nói. Giải ca học tỷ mẫu thân theo giải ca học tỷ, mẫu nữ hai người có tương tự chính là bề ngoài cùng ngữ điệu, nhưng tiếc nuối là đồng dạng không lộ vẻ gì. Giọng nói cũng là có chút bình thản. Bất quá, cũng khó trách. Dù sao, tại bọn họ trong lòng, Trương Tường nhưng là bắt cóc bọn họ nữ nhi bảo bối ra hỏa. Tuy là mà, đúng giải cả học tỷ chủ động vào ở mà đang ở trà đỏ yên vụ hơi chút lượn lờ, giải cả học tỷ cha mẹ của đều là uống một ngụm sau đó, trọng tâm câu chuyện cũng rốt cục tiến nhập chính đề chi bên trong. Dô Tạ Cun, đúng không giải cả học tỷ phụ thân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà ở dừng một chút sau đó, hắn mới xem như lại mở miệng nói. tuy là ngươi cũng không biết, nhưng cái này hẳn không phải là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Giải cả tiểu thư phụ thân ngữ điệu bình tĩnh mà giàu có luân lý, biểu tình cũng không thay đổi chút nào, cứ như vậy thân sĩ vậy mà nhìn Trương Tường. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi có chút kinh ngạc. Chúng ta không phải đúng lần đầu tiên gặp mặt, Trương Tường kinh ngạc hỏi ngược lại. Đúng, chúng ta lần trước gặp mặt, chắc là ta lần trước lễ Giáng sinh đi công tác, thỉnh thoảng ở cửa hàng tổng hợp bên ngoài nhìn thấy ngươi theo ta nữ nhi cùng một chỗ thời điểm. Kia một cái thời điểm bắt đầu, ta mới biết được có sự tồn tại của ngươi. Giải ca học tỷ phụ thân nói đến đây chả gì tổng đông nhiên, nhìn về phía giải ca học tỷ phương hướng, nhìn lại một chút Trương Tường. Trong sân bầu không khí, chợt mà có chút khẩn trương. Bất quá, Trương Tường cũng là dường như căn bản cũng không có phát hiện. Hả, là thế này phải không? Trương Tường gật đầu. Mà nghe thì Trương Tường thoại ngữ, giải ca học tỷ phụ thân khẽ nhíu mày một cái đầu, rõ ràng cho thấy có chút sinh khí. Mà từ biết ngươi thời điểm bắt đầu, ta liền bắt đầu điều tra. Ta đối với ngươi nhận thức, cũng là từ phía trước không có chút nào biết, đến bây giờ hơi có lý giải. Ngươi là Đa Ma học viện sinh viên đại học. Bất quá thành tích cũng không tốt lắm, trên một cái học kỳ còn cút qua thời gian rất dài, nghe nói là vì đi kiêm chức. Đối với ngươi kiêm chức, ta là người ngoài, ta cũng không phải quá rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, ta muốn nói là, như vậy một bên trốn học vừa đi làm, cũng không phải là nhất kiện lựa chọn chính xác kia mà. Cái này là đối với kiến thức một loại không tôn trọng kia mà. Giải ca học tỷ phụ thân nói đến chỗ này, giọng nói hơi trọng đi một tí đứng lên. Mà một cái thời điểm, Trương Tường mới nhớ tới giải ca học tỷ đã từng đã nói với hắn có quan hệ với hắn cha mẹ sự tình. Phụ mẫu nàng đều là phần tử trí thức kia mà. Mẫu thân của hắn là một gã chứ danh học giả, còn ra không ít thư, thường thường sẽ có người mời nàng đi họp cùng diễn thuyết. Mà phụ thân của nàng thì là một gã đại học giáo sư kia mà, đang nghiên cứu cổ đại văn học các thứ. Cũng là một gã ở văn học lĩnh vực, rất có uy vọng phần tử trí thức. Tờ S xạ tốt để tiếp tục nỗ lực lên bên trong, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.